Quỷ hồ bắt quỷ, chương 417, quyền The Game chương reload chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ chiến đấu lúc thực lực sai biệt chuẩn xác địa làm ra phán đoán, từ đối phương trong lúc lơ đãng, bé nhất tiểu hành động chi tiết tỉ mỉ, một ánh mắt, một cái mờ ám, có thể phân tích ra hắn năng lực cùng nhược điểm, đi theo đạt được cơ hội thắng. Đây là miêu ra phương thức chiến đấu, cũng là hắn tìm kiếm niềm vui thú một loại phương thức. Cái này thói quen sớm đã sâu tận xương tủy, khó có thể sửa đổi, bởi vậy hắn luôn là không phải rất chú trọng đi đề thăng thực lực bản thân. Hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần chịu động đầu óc, không có chiến thắng không được ra hỏa tồn tại. Cái thói quen này đối với hắn phát triển kỳ thật rất bất lợi, thường thường chỉ có đang cùng cường địch khổ chiến qua về sau, thực lực của hắn mới có sở đề cao, bình thường tắc thì cơ bản sẽ không đi rèn luyện chính mình. Khả hết lần này tới lần khác là một người như vậy, một đường đều thắng đi qua, chưa từng thua ở qua bất luận kẻ nào. Miêu gia cùng Tề Trị đồng dạng, cố gắng phàm nhân, lười biếng đích thiên tài, cố gắng đích thiên tài, bọn hắn không thuộc về trong đó bất luận một loại nào. Bọn họ đều là quái vật. Có thể thoải mái mà tương chiến đấu biến thành một môn nghệ thuật quái vật. Thắng lợi chỉ là phụ thuộc phẩm mà thôi. Dụ Hinh cùng Lâm Hiểu Sương kinh nghiệm chiến đấu không ít, các nàng dần dần cảm thấy, nếu như trận chiến đấu này tiếp tục trì hoãn xuống dưới, các nàng là thua không nghi ngờ đấy. Hiểu Sương, Dụ Hinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đón lấy lập tức hướng Miêu gia tập kích mà đi, kính nhận chán ra hơn 10 đạo màu tím đao mang, phong bế Miêu gia sở hữu tất cả đường lui. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Sương tương đao hoành tại trước người, lòng bàn tay trái chậm rãi phật qua lưỡi đao thuần trắng trên thân đao, một đầu tơ máu bị chiếu rọi đi ra. Đã nhận ra à, tại loại này cũng không tính đại trong không gian chiến đấu, theo thời gian trôi qua Tề Băng Linh năng lực ưu thế hội càng phát minh lộ ra. Băng bụi chất cùng lượng mỗi một giây đều đang gia tăng lấy, nếu như lại buông cá chừng 10 phút đồng hồ, các nàng tựu liền hô hấp đều hao phí đại lượng thể lực đi à nha, lại càng không muốn để nhiệt độ cơ thể rớt xuống ảnh hưởng, cùng với tùy thời sẽ bị gần trong gang tấc băng bụi ngưng kết công kích uy hiếp. Miêu gia trong nội tâm thì thầm, không khỏi cảm khái. Tự nhiên hệ linh năng lực xác thực cũng không tệ đây này. Hắn thảnh thơi địa tương thân thể hoạt động nửa phần, tránh qua tránh né tập sát mà đến Dụ Hinh. Muốn hay không đánh gãy nàng đây này, Miêu gia ánh mắt lại truyền đến Lâm Hiểu Sương trên đao, màu đen chữ khắc trên đồ vật giờ phút này che đầy võ sĩ đao thân đao. Sương giống, đã vận sức chờ phát động, ta, hãy để cho nàng xử đi ra a, dù sao vậy không khó né tránh. Miêu gia bình tĩnh được rất, bởi vì Tề Băng thân thể này tổng hợp năng lực sớm đã viễn siêu trước mắt hai cái đối thủ, vô luận như thế nào đánh, đều không tồn tại thua khả năng. Rốt cục xương giống bị một đao chém ra, cái này màu đen cực hạn, biến thành không tì vết thuần trắng đao mang, vòng quanh phảng phất có thể xé nát vạn vật cuồng bạo năng lượng xông về Miêu gia thân thể. Thân thể của hắn vẻn vẹn một giây đã bị đập vỡ vụn, biến thành vô số liệt khối tán lạc tại đấy, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái. Kia chỉ là băng cặn bã mà thôi, đứng ở nơi đó thừa nhận công kích chỉ là băng điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu gia rất nhanh xuất hiện ở cách đó không xa, thần sắc lười biếng địa nhìn xem nhà nhỏ trần nhà. Đơn tự uy lực mà nói cũng không tệ lắm, thậm chí đều vượt qua Dương Viêm Vô Song rồi. Khuyết điểm là chuẩn bị thời gian qua trường, mặc dù tránh không khỏi cũng có thể nghĩ cách tại ra tay trước đánh gãy. Cùng trong nháy mắt Dụ Hinh linh lực chấn động nương theo lấy ngập trời yêu khí nhanh chóng đề thăng, khóe miệng của nàng nổi lên mỉm cười, đó là người thắng tài có dáng tươi cười. Xương giống sẽ bị né qua sớm đã tại nàng trong tính toán, vừa rồi nàng cái kia nhìn như vi xương giống chuẩn bị mà phát động kiềm chế công kích kỳ thật cũng là chiến thuật một bước, đây là vì làm cho nàng thuận lợi di động đến Miêu gia sau lưng đi. Hết thảy cũng là vì che giấu cùng dẫn xuất cuối cùng này sát chiêu. Nghịch cảnh, yêu hồ hư ảnh hiền hiện, một mặt màu tím hình sáu cạnh hộ thuẫn phá vỡ hư không chắn Dụ Hinh trước người, tương xương giống nguyên vẹn tiếp được phảng phất là nuốt vào một không gian khác. Một giây sau, lại lần nữa phản xạ trở về, xương giống công hướng về phía hào không đề phòng Miêu gia sau lưng. Không sai chiến thuật tiếp được đồng bạn sát chiêu, lại chiết xạ quá lai, trước còn có nhượng người ta buông lỏng nhanh kính sợ song trọng bảy dập phối hợp được vậy rất ăn ý, Miêu gia trong nội tâm lầm bầm lầu bầu lấy, đã bị đánh trúng. Đáng tiếc một bước này ta đồng dạng vậy xem thấu. Nhàm chán a hát, xương giống lần này trực tiếp xuyên thấu Miêu gia thân thể cuối cùng nhất kích tại nhà nhỏ trên tường. Chuyện gì xảy ra, Dụ Hinh cùng Lâm Hiểu Sương lúc này khả có chút nằm mộng, Tề Băng đem mình hư vô hóa rồi hả? Công kích của các nàng cuối cùng giống như là đánh vào toàn bộ tin tức hình ảnh thượng diện. Miêu gia thở dài nói, nhìn rõ ràng rồi, hắn lời còn chưa dứt thân hình nhất thiểm, xuất hiện ở khoảng cách vừa rồi chỗ đứng vị trí ước chừng 2 mét chỗ, sau đó duỗi ngón tay chỉ trần nhà tựu là vừa rồi hắn dùng ngẩn người kiểu ánh mắt nhìn lên vị trí. Cái kia khối đồ vật, đây là ta dùng băng, linh lực cùng với đơn giản vật lý học tri thức làm một khối hình đa giác lăng kính. Hai vị mỹ nữ mở to mắt to nhìn lên hắn, biểu lộ như uống quá thời hạn sữa bò. Miêu gia tiếp tục nói, ta vậy dùng xong trọng bảy dập, lần thứ nhất dùng thế thân băng điêu đến né tránh xương giống, như vậy các ngươi tựu sẽ cảm thấy thứ hai xuất hiện tại trước mắt nhất định là bản thân rồi. Hắn dừng nhất hạ, xác thực là bản thân đúng vậy, nhưng bởi vì ánh sáng cùng linh lực tác dụng thực tế chỗ đứng cùng các ngươi chứng kiến có độ lệch. Người chưa đắc ý, bà cô còn không có thua đây này. Dụ Hinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ chuẩn bị xoáy lên tay áo trực tiếp đi lên quất hắn choáng nha. Miêu gia nói, thuận tiện nhắc tới, chiến đấu đã buông được quá lâu, ta hiện tại tùy thời có thể trong không khí chế tạo một khối băng mảnh vỡ đến chặt đứt các ngươi mạch đập. Cổ tay, cái cổ cũng có thể. Lâm Hiểu Sương thu hồi đao, một tay phóng tới Dụ Hinh trên bờ vai. Coi như hết thực lực kém nhiều lắm. Hừ, Dụ Hinh hừ lạnh nhất thanh, thập phần khó chịu địa quay đầu bước đi. Miêu gia bất đắc dĩ địa nhún vai, cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cực lớn hốt ra cảm, trước mắt một hồi hoảng hốt, hắn tựu một lần nữa về tới Reload phố cơ đỗ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn vừa rồi bò đi vào cái kia đài phố cơ chìm tiến vào sàn nhà chung, sau đó mảnh đất kia bản lập tức bị phong lại đứng dậy. Miêu gia quay đầu lại đi, chứng kiến Vương Hù cái kia bên cạnh tam đài phố cơ đã chìm xuống một đài, hơn nữa nhân cũng đã mất, hắn hư suy nghĩ nói. Tiểu tử này so với ta nhanh đây này, hoạt động hai cái cổ, Miêu gia hít sâu một hơi, bò tiến vào cạnh mình thứ hai đài phố cơ màn hình. Này, ngươi không phải muốn dùng cái gì thất truyền tuyệt học sao? Khoe khoang khoác lác chi hậu ngẩn người đến bây giờ, ngươi đừng nói cho ta mới vừa rồi là phô trương thanh thế a hát. Lạc Ảnh đối, với, lên trước mắt Lưu Hàng nói, Vương Hù giờ phút này đang tại thích ứng lấy Lưu Hàng linh năng lực thân thể năng lực VV, bất quá thời gian càng dài, hắn càng là cảm nhận được Lưu Hàng tiểu tử này linh năng lực căn bản là vô dụng a hát. Làm cái gì làm, loại này cùi mục năng lực càng không ngừng đổi mới trong cơ thể mình linh khí có dám dùng. Tổng sản lượng cũng sẽ không biến, cũng sẽ không biết gia tăng, tinh lọc năng lực tại chiến đấu lúc vậy phái không trên nửa điểm tác dụng ân. Theo Lạc Ảnh mập mạp chết bầm này vừa rồi rong dài đến bây giờ nói nhảm lời kịch đến xem, ta vẫn không thể dùng Hào Long Đàm, chỉ có thể cùng hắn chơi quyền cước, còn cần phải là cái gì thất truyền vũ kỹ. Vương Hù trong nội tâm tính toán, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, bất kể thế nào xem, cùng Lạc mập mạp cứng đối cứng, bị một quyền đánh tiến trong đất cắm rễ khả năng đều có. Tốt tại thân thể này linh thể hợp nhất trình độ còn rất cao, thể thuật có lẽ rất cường, tốt, có chú ý, Vương Hù nghĩ đến biện pháp rồi, hắn vận khiêng linh cữu đi khí, ma lệ dùng tu, bày ra một cái cùng loại thiên mã lưu tinh quyền tư thế tựa hồ là chuẩn bị xuất thủ. Lạc Ảnh nhất thời vậy không dám khinh thường, thân thể hơi nghiêng, cẩn thận từng ly từng tí địa di động bước chân, đối mặt loại này chưa bao giờ thấy qua sát chiêu trước làm thủ thế so sánh ổn thỏa. Không phải là thất truyền võ học nha, xem lão tử đánh không chết ngươi. Vương Hù dùng chạy nhanh vận động viên chạy nước rút động tác chính diện đột phá mà lên. Lạc Ảnh tuy là giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt, ngược lại thầm nghĩ tiểu tử ngươi xem ra là không muốn sống chăng, căn bản tiếp không được ta chính quyền, còn dám như vậy phát động công kích. Rất hiển nhiên, Vương Hù đối với trận chiến đấu này vừa rồi tiến trình không rõ lắm, cho nên hắn có can đảm chơi bạc mạng, đối với Lạc Ảnh mặt tựu là một kích ở giữa đấm thẳng, không mang theo bất luận cái gì tân trang đơn giản chiêu số. Lạc Ảnh vậy không có ý định đón đỡ, hắn lựa chọn dùng đấm thẳng đối. Với, đấm thẳng, kết quả hắn cũng biết rồi, đơn giản chính là ngươi Lưu Hàng ra chóc thịt bong, xương tay bạo liệt mà ta cọng lông công việc không có. Ngay tại hai quyền đụng nhau chi tế, Vương Hù giống to lên tiếng. Đoạt mệnh cái kéo chân, Lạc Ảnh kinh ngạc ngươi đến cùng tay chân chẳng phân biệt được đâu này. Đang chuẩn bị đột nhiên bà nắm đấm biến thành. Cái kéo, công quá lai, ngươi cho rằng đây là chơi đoán số à, hiển nhiên, Lạc mập mạp không có lý giải Vương Hù ý tứ, Vương Hù trực tiếp bà nắm tay phải cấp hy sinh, da chóc thịt bong, xương tay bạo liệt là đúng vậy, khả kế tiếp đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dựa thế tương động tác biến thành trượt xúc hai chân chỗ đầu gối ra sức kẹp lấy Lạc Ảnh chân phải xương bắp chân, răng rắc nhất thanh, Lạc Ảnh xương cốt cũng không phải làm bằng sắt, nói đoạn tựu đoạn đi. Lạc Ảnh kinh sợ nảy ra, không nghĩ tới Lưu Hàng trong miệng thất truyền võ học sẽ là loại này tự sát thức công kích, nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hiểu được như thế nào tương hoàn cảnh xấu chuyển hóa làm ưu thế, thậm chí là thắng thế. Chỉ thấy Lạc mập mạp nâng lên cánh tay, khuỷu tay hướng phía dưới, theo xương bắp chân đứt gãy, hắn vừa vặn thuận thế đè xuống, vậy tốt mấy trăm cân thể trọng trở thành hắn chí mạng vũ khí, Thái Sơn áp đỉnh kiểu hướng về Vương Hù đánh tới. Vương Hù nằm trên mặt đất, trên mặt biểu lộ rất giống đời trước kỳ phim hoạt hình lý nhân vật phản diện, nhân vật cười đến dị thường càn rỡ. Không có biện pháp, cái loại này bị cha mẹ đặt tên gọi. Máy móc cứ điểm quỳ, hắc ám đại tướng quân, địa ngục đại nguyên soái. Các loại gia hỏa, bọn hắn đời này cũng chỉ có thể như vậy nở nụ cười. Lạc Ảnh cảm thấy một tia hàn ý, trong đầu của hắn đã hiện lên vô số chuyện xấu, khả hắn như thế nào cũng không hiểu, sắp bị ép xuống thức công kích tuyệt sát Lưu Hàng vì sao có thể như vậy cười. Vương Hù giải đáp nghi ngờ của hắn, hắn chi khởi tay phải, khuỷu tay chống đỡ trên mặt đất, cẳng tay thẳng tắp địa hướng lên đứng thẳng, bạo ra tay cốt lộ ở bên ngoài, máu tươi đầm đìa, bén nhọn vô cùng. Kinh công sói thiết quyền, hắc hắc, Lạc Ảnh mặt đều tái rồi, cái này vẫn là của ngươi tay sao? Ngươi là tự nhiên tàn ham mê a hát. Hắn tranh thủ thời gian cưỡng ép dùng eo lực vặn vẹo thân thể ở giữa không trung chờ mình, quay lưng hạ ngã xuống Vương Hù bên cạnh, thẳng đến lúc rơi xuống đất, Lạc Ảnh vẫn là kinh hồn chưa định, nghĩ thầm lấy, nếu vừa rồi cái kia ép xuống thực rồi, chính mình thể trọng tăng thêm sức hút của trái đất lực đạo. Toàn bộ hội nương theo lấy cái kia vài đoạn xương tay cắm vào trong bụng của mình, ruột đều khẳng định bị xoắn cá nấu như. Vương Hù cười lạnh, một cái lý ngư đà đĩnh đạn đi lên, rất nhanh chạy về phía một mặt vách tường, vài bước nhảy lên, sau đó mượn vách tường bắn ngược lực đạo, cả người giống như đạn đạo một loại bay về phía trên mặt đất Lạc Ảnh. Hỏa tiễn đầu trùy, ngươi là Đơn Y Quy A Hát, Lạc Ảnh phải bắp chân đoạn đi, hơn nữa mập mạp té trên mặt đất hoạt động bất tiện, đoán chừng là tránh không mở. Bất quá hắn vẫn là suy nghĩ cá rất đơn giản đích phương pháp xử lý đến ứng phó Vương Hù công kích. Bành nhất thanh, Vương Hù đỉnh đầu đập lấy Lạc Ảnh chân trái bàn chân thượng. Vương Hù thẳng tắp địa mặt hướng xuống rơi xuống đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Lạc Ảnh chân trái trưởng đã mất đi chi giác, lần này chân trái xương cốt đoán chừng là nát. Hắc hắc hắc hắc, Vương Hù vài giây sau đứng lên, mặt mũi tràn đầy là huyết, tuy nhiên Lưu Hàng cái kia khuôn mặt vốn vậy phong nhã, nhưng giờ phút này biểu lộ thoạt nhìn là như thế tà ác. Trên đầu xương cốt mật độ tương đối cao, so sánh cứng rắn, chúng chiêu đi à nha. Ngươi đây là chiến đấu kỹ sao? Ngươi đây là các loại tự mình hại mình liều mạng A Hát. Lạc Ảnh hét lớn, hắc hắc, ta không sao cả A Hát, đó là A Hát, bởi vì đây là Lưu Hàng thân thể, hơn nữa phong từ một loại cũng không phải rất sợ đau. Lúc này Lạc Ảnh nhếch miệng hư lạnh nhất thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng bàn tay vỗ sàn nhà, cả người đạn bay lên, cuối cùng vững vàng đứng ở chỗ đó, lại khôi phục trở thành cái kia lúc ban đầu tư thế, coi như một chút tổn thương đều không có bộ dạng. Quả nhiên, vừa rồi đều vô dụng nha. Vương Hù lau đem mặt thượng huyết, bả tay phải chỉ mấu chốt thượng xông ra đến xương cốt cưỡng ép ấn trở về, liếm liếm vết thương, cái kia tràn ra da thịt vậy rất nhanh khép lại rồi. Vui đùa tựu dừng ở đây a, ta và ngươi đều tinh tường, cùng là thân là linh. Năng lực giả, bên trong đích vũ đấu ra, bằng vào quyền cước tạo thành cái kia điểm thương tổn, cùng chúng ta khôi phục tốc độ cơ hồ không sai biệt lắm, đánh lên một ngày cũng chia không được thắng bại đấy. Lạc Ảnh cái kia gầy yếu thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc mà hữu lực đứng dậy. Lúc trước ngươi nói ra muốn sử dụng thất truyền chiến đấu kỹ khi đó, rõ ràng là nghĩ xử xuất cái gì đến a, cũng đừng có lại che giấu rồi, cứ việc đánh quá lai tốt rồi, ta còn không đến mức bị ngươi giết chết. Vương Hù thở dài nhất thanh, đã biết, hắn bày làm ra một bộ phi thường không kiên nhẫn bộ dạng, thầm nghĩ, tại ta tiến vào Lưu Hàng thân thể trước hắn nhưng thật ra là nghĩ ra cái gì tuyệt chiêu đấy sao? Lại nói ta làm sao có thể biết rõ hắn muốn xử chính là cái gì a hát. Lạc mập mạp chỉ ở ra chiêu lập tức tài bộc phát ra linh lực đánh lâu dài lời mà nói cái kia thể trạng thể lực khẳng định vậy so với ta có thể hao tổn cứng đối cứng lời mà nói ta lại liều bất quá hắn ai. Quả nhiên vẫn phải là dùng. Sát chiêu, các loại đồ vật đến một kích định thắng bại. Được rồi, ngươi bức ta đấy. Vương Hù ổn định hô hấp trong trí nhớ nhất chiêu nổi lên trong lòng. Dùng Lưu Hàng thân thể năng lực đồ long quyền sách lý chiêu này, hẳn là có thể dùng đấy. Cách chương.